chỉ xoa xoa mái tóc bù xù, lấy hết can đảm nói. Lần nào nhìn thấy cậu ở bên cạnh thằng con trai khác tớ lại cũng thấy bực mình. Thấy ghét, tớ chỉ muốn bóp chết cậu cho xong. Làm việc gì cũng không chuyên tâm được. Lúc đầu tớ còn tưởng rằng do đã quen với việc có cậu ở bên cạnh. Nhưng sau đó tớ phát hiện ra rằng bất luận tớ ở đâu, xảy ra chuyện gì, người đầu tiên tớ gọi điện để thông báo chắc chắn là cậu. Những lúc buồn chán tớ lại nhớ đến cậu. Có việc gì muốn tìm người để bàn bạc lại nhớ đến cậu. Mời bạn bè ăn quà nhớ đến cậu. Muốn mời đồ ăn cũng nhớ đến cậu. Mọi thứ đều là cậu. Tớ cảm thấy, đằng nào không yêu thì cũng bỏ không? Hay là, bọn mình thử xem. Nói xong, Văn Dịch lấy hết can đảm ngoái đầu nhìn lại. Hắn đã tưởng tượng ra 1101 nét mặt của Nhan Tiếu. Nhưng không thể nghĩ đến rằng hắn vừa tỏ tình với một khuôn mặt đang ngủ ngon lành. Thấy vậy, Văn Dịch khóc dở mếu dở. Hết vỗ đầu Nhan Tiếu rồi lại đâm nhẹ. Lúc này mới quan sát kỹ cô. Xét về tổng thế, lúc ngủ đẹp hơn lúc thức, ít nhất là không gây ồn ào. Hàng mi dài thỉnh thoảng lại động đậy. Đứng gần như thế này thấy da cũng trắng trẻo, hồng hào, chắc là do uống rượu. Đôi môi hơi cong lên, đỏ mọng rất đáng yêu. Rất muốn cắn một cái. Ý nghĩ này vừa nảy ra, Văn Dịch liền giật bắn mình, nhưng vẫn không kìm được muốn lại gần, giống như bị ma ám muốn thơm một cái. Thơm đi, đằng nào cậu ta cũng ngủ say như chết, không biết gì đâu. Không thơm, hình như là quân tử hơn. Trong lúc yêu nghiệt đấu tranh tư tưởng, chán hai người gần như đã sát vào nhau. Đúng lúc này, con thỏ con đang ngủ say lại chớp chớp lông mi, ngơ ngác mở mắt. Yêu nghiệt hét lên bật ra xa cả trăm mét. Đứng ở cuối giường nhìn Nhan Tiếu với vẻ vô cùng hoảng hốt. Còn Nhan Tiếu vẫn đang ở trong trạng thái ngơ ngác. Sao vậy? Cậu, yêu nghiệt sờ lên trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngạt thở đến nỗi gần như không thốt ra lời nữa. Cô nàng này lạ thật. Đã ngủ say như chết rồi mà còn có thể tỉnh lại ngay được. Xác chết cũng không đáng sợ như vậy. Nhan Tiếu quay cái đầu nặng tựa ngàn cân. Vừa nãy cậu định làm gì vậy? Không làm gì cả. Không đúng. Hình như tớ nhớ là cậu tỉnh rượu tớ sẽ về. Có việc gì thì gọi điện cho tớ. Yêu nghiệt luống cuống tính cách bỏ chạy. Nói xong liền đi ra ngoài. Lúc này lại nghe thấy Nhan Tiếu một tiếng. Nhìn lên trần nhà nói. Cậu muốn thơm tớ. Ngay lập tức, Văn Dịch sững người đứng im không nhúc nhích. Hắn cảm thấy sự anh minh cả đời mình bị hủy hoại vì nụ hôn này. Và điều thiệt thòi nhất là, mình lại không hôn được. Văn Dịch không biết giải thích thế nào. Tay nắm chặt thành nắm đấm tiến không được. Lùi cũng không xong. Cùng lúc đó, Nhan Tiếu đã đi chân không chậm rãi bước đến trước mặt yêu nghiệt. Kiễng chân lên ngửa cổ nhìn vào tên trúc mã cao hơn mình rất nhiều. Chu môi nói với giọng nũng nịu. Tớ đã thề rằng, nụ hôn đầu đời sẽ phải chủ động hôn người đàn ông mà tớ thích thì mới không bị người khác hôn. Giống như thế này này. Nói xong, Tiếu Tiếu liền kiễng chân cao hơn. Ngẩng đầu hôn nhẹ vào môi Văn Dịch. Ngay lập tức, Văn Dịch có cảm giác như có dòng điện chạy qua. Tim đập thình thịch nhưng không hiểu tại sao lại thế. Đây không phải là nụ hôn đầu đời của Văn Dịch. Nhưng tại sao lại hồi hộp như vậy? Và cùng lúc đó, Nhan Tiếu lại chép chép miệng. Đưa ra lời tổng kết. Không ngon, đắng lắm. Nói xong lại ngờ nghịch quay đầu lại. Định leo lên giường. Nhưng vừa quay người, cánh tay liền bị kéo lại. Yêu nghiệt ôm chặt eo Nhan Tiếu, áp chặt đôi môi xuống. Cuối cùng mới hơi buông ra nói. Tớ dậy cậu. Giọng hắn dụ dỗ và trầm ấm. Nhan Tiếu bị mê hoặc. Mắt lờ đờ. Dậy tớ cái gì? Dậy cậu ăn thế nào để thấy môi ngọt? Nói xong, đôi môi hắn lại ập xuống một lần nữa.